Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch autumnal lắp chương 216, Nhạc Khiếu lập tức cảm thấy hứng thú, Cơ Nhị gần đây có thể hẹn Lạc Ninh ra ngoài chơi không, chúng ta chơi CS. Dã chiến ngoài trời đi, Counter Strike là một trò chơi máy tính kinh điển. Thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất mang tính chiến thuật cao được phát triển bởi Valve. Cơ Gia Dịch không nói nên lời, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Một đám đực dựa chúng ta ra ngoài chơi cái này còn được đưa một cô gái đi theo có ổn không? Vài người trong đám bọn họ thường xuyên hẹn nhau đi chơi trò này. Trước kia cũng không phải chưa từng dẫn theo bạn gái tới, nhưng ai cũng hết sức yếu đuối, chạy một lúc thì không chạy nổi nữa hoặc trở thành bia ngắm sống. Chuyên tặng, đầu người cho team địch, vì vậy sau này không ai dẫn theo bạn gái đến nữa. Nhạc Khiếu cười hề hề, chuyện này phải giữ bí mật trước, dù sao tôi chỉ muốn biết Lạc Ninh có chơi được hay không thôi. Nếu có thể chơi thì tôi mới có thể tính tiếp, anh ta lại nói, Cơ Gia Dịch lườm anh ta một cái, làm cái trò mờ ám gì vậy con thần thần bí bí. Nhưng trong lòng cũng hơi tò mò, thằng nhóc này rốt cuộc muốn kêu Lạc Ninh đến để làm gì. Vì vậy ngay hôm sau, anh ta lại đến đoàn phim. Chờ sau khi Lạc Ninh quay xong, Cơ Gia Dịch chủ động đi tới. Anh ta cười hỏi, tiểu Ninh Ninh tối nay cô không có cuộc hẹn nào đúng không? Anh ta nghe ngóng được sáng nay Lục Tuân đã bay đến phía Tây rồi, căn bản là không có khả năng lại đến tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh nhướng mày hỏi, rốt cuộc là anh muốn làm cho gì? Cơ Gia Dịch ho khan một tiếng, tôi có mấy người bạn muốn gặp cô một lần, bọn họ đều đã chứng kiến lá bùa của cô hiệu quả cỡ nào cho nên cũng muốn mua ngọc bội hộ mệnh. Không chỉ Nhạc Khiếu mà những người khác vẫn luôn thúc giục anh ta hẹn Lạc Ninh dùng bữa. Mục đích không chỉ vì bùa hộ mệnh nhưng là gì thì anh ta không biết được. Lạc Ninh nghe được lý do thì ra là, mấy con dê béo, kia muốn gặp cô cũng biết tính tình của những vị này, e rằng không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cũng xem như là khách hàng tiềm năng của cô, đi gặp một lần cũng được. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, được rồi, vậy anh cho tôi điểm hẹn, buổi tối tôi sẽ tới đó. Cơ Gia Dịch vừa nghe cô đồng ý lập tức mừng rỡ. Cô gửi địa chỉ cho tôi tới đón cô. Lạc Ninh lắc đầu, không cần đâu tôi tự mình lái xe qua, thằng nhóc Cơ Gia Dịch này làm việc rất khoa trương, lại là một cậu ấm nổi tiếng lăng nhăng, cô không muốn dính bất kỳ xì căng đan nào với anh ta. Chấm, Cơ Gia Dịch cũng không miễn cưỡng, khó khăn lắm cô mới đồng ý ăn một bữa cơm, anh ta cũng sẽ không. Được voi đòi tiên, anh ta thương lượng với những người bạn trong nhóm chat, sau đó quyết định ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc rồi chia sẻ vị trí cho Lạc Ninh. Editor Autumnal Lab, kỹ thuật diễn của Lạc Ninh rất ổn, lần nào cũng nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật. Người đối diễn với cô cũng sẽ bị dẫn dắt vào cốt truyện một cách dễ dàng, cho nên đa phần chỉ cần quay một lần là qua. Vì vậy mới 3 giờ chiều mà những cảnh quay ngày hôm nay của cô cũng sắp hoàn thành rồi. Còn lại đều là phân cảnh của nữ chính, cô chào hỏi đạo diễn Chu rồi trực tiếp chạy đi. Đạo diễn Chu thật sự hài lòng với Lạc Ninh đến mức không thể hài lòng hơn, kỹ thuật diễn của cô mang đến cho ông niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Lạc Ninh và Thôi Nhiễm là hai người thuộc trường phái diễn xuất thực lực chống đỡ, bộ phim này của ông cho dù không ăn khách nhưng chắc chắn cũng sẽ không tuột dốc. Còn về nữ chính Bạc Tương Tương, ông chẳng hề để trong lòng bởi vì ông cũng không biết nhân vật này sẽ đi về đâu. Chờ sau khi phim phát sóng, Bạc Tương Tương không bị mắng là khả quan rồi. Cũng không phải ông muốn lừa gạt Bạc Tương Tương, mà do cô ta cứ thích diễn như vậy, ông đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi vẫn không thay đổi được gì. Dù sao có rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách cũng có nữ thứ xuất sắc nữ chính bị mắng. Ông cũng không rảnh mà quan tâm, cứ tập trung vào cốt truyện và hậu kỳ như phó đạo diễn nói là được. Bạc Tương Tương thấy Lạc Ninh và Cơ Gia Dịch nói cười vui vẻ, sau đó Lạc Ninh lấy đồ và ra về. Trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy ghen tuông, cô ta nhịn không được mà bất bình, sao Lạc Ninh có thể đi rồi, hôm nay vẫn còn chưa quay xong mà, đạo diễn Chu lườm cô ta một cái. Cảnh quay của người ta chỉ cần quay một lần là đã qua rồi, quay xong sớm về sớm thì có cái gì không đúng. Còn cô đó, nếu hôm nay cô vẫn luôn thất thần như hôm qua là tôi lập tức cho cô cuốn gói luôn. Bạc Tương Tương này cũng có kỹ thuật diễn xuất nhưng cũng chỉ có như vậy thôi, trong giới giải trí này có rất nhiều nữ nghệ sĩ diễn xuất tốt hơn cô ta. Cô ta chỉ một nghệ sĩ sắp rơi khỏi tuyến ba, không biết có gì hay ho mà lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Bạc Tương Tương vừa nghe đạo diễn Chu mắng mình thì lập tức cảm thấy rất oan ức. Nhưng cô cũng không dám làm phật lòng đạo diễn Chu, lúc này cô cần phải dựa vào vai diễn này mà lật kèo. Vành mắt bắt đầu đỏ hoe, nói, hôm qua trong người tôi không khỏe, hôm nay sẽ không như vậy nữa đâu. Hôm qua cô thất thần vì nam thần của cô vẫn luôn ngồi ở đây, cô rất muốn thể hiện ưu điểm của bản thân nhưng lại quá khẩn trương nên không đạt yêu cầu, khiến cho diễn xuất càng lúc càng tệ. Đạo diễn Chu vừa thấy điệu bộ của cô ta lập tức đau đầu. Lại nữa rồi, làm như có ai bắt nạt cô ta vậy. Ông ta bực bội xua tay. Được rồi, cô đi chuẩn bị trước đi. Lúc này Bạc Tương Tương mới xoay người đi hay phục trang, sau đó đến phòng trang điểm để đổi tạo hình. Wattpad Autumnal Lab, Thôi Nhiễm cũng đang ở phòng trang điểm để tạo hình, cô ta liền nhích lại gần tâm tình với anh. Nhưng thái độ của Thôi Nhiễm đối với cô ta có vài phần xa cách. Vai diễn của Thôi Nhiễm đòi hỏi phải phối hợp với Bạc Tương Tương rất nhiều, mỗi lần cô ta diễn hỏng phải quay lại thì anh cũng phải chịu khổ theo. Nhưng mà vấn đề ở đây là cô ta chẳng những không cảm thấy bản thân đang ảnh hưởng đến mọi người, mà còn làm ra vẻ đáng thương rồi bị oan ức, anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Hơn nữa, dù là trong phim hay ngoài đời thì cô ta lúc nào cũng như tình cờ bày ra một tự thế quyến rũ nào đó. Anh là người có bạn gái rồi, dù không công khai nhưng trước giờ chưa từng có ý nghĩa phản bội bạn gái mình. Vì vậy, anh luôn dùng thái độ lịch sự nhưng không thân cận để đối đãi với Bạc Tương Tương. Vừa trang điểm xong là anh ta lập tức chạy ra ngoài khiến cho Bạc Tương Tương giận tới chết khiếp, cô cảm thấy Thôi Nhiễm là một kẻ hợm hĩnh. Lạc Ninh nhờ chương trình tạp kỹ mà nổi tiếng hơn trước kia, thái độ của anh ta đối với người phụ nữ kia lập tức rất phong độ và thân thiết. Cô còn nhìn thấy bọn họ ở cạnh nhau vừa trò chuyện vừa tập diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến phiên cô thì Thôi Nhiễm lại tương đối lạnh nhạt, cô chủ động đề nghị đối diễn, anh ta sẽ luôn tìm cớ từ chối. Chuyện này khiến cho một người luôn thuận lợi trong việc khiến đám đàn ông phải xoay quanh mình như Bạc Tương Tương đột nhiên cảm thấy không quen. Đặc biệt là cô luôn cảm thấy Cơ Gia Dịch phải là món ăn của cô mới phải, nhưng bây giờ anh ta lại vô cùng thờ ơ với cô. Cô nghĩ mãi mà chẳng ra, tại sao lại như thế? Tính cách của Bạc Tương Tương không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Liễu Thiếu Hiền rớt đài rồi, bên cạnh cô hiện giờ chỉ còn mỗi một con cá, Nguyên Hãn Giật chắc chắn là không đủ. Nếu có thể nắm bắt được Cơ Gia Dịch, cô hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trong giới giải trí. Dù sao anh ta cũng là thái tử, ở thủ đô này, trong thế hệ người trẻ không có mấy người dám trêu chọc đến anh ta. Ngay cả đạo diễn Chu và những người khác khi nhìn thấy anh ta đều phải hạ thấp bản thân. Chỉ cần trèo lên được cây cao bóng cả này, cô cần gì phải lo lắng về tài nguyên và con đường diễn xuất nữa. Bạc Tương Tương còn đang nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của Cơ Gia Dịch mà không hề hay biết Cơ Gia Dịch đã chủ động muốn đầu tư mấy bộ phim cho Lạc Ninh thủ vai nữ chính, nhưng đã bị từ chối. Nếu biết chắc chắn cô ta sẽ hóa thân thành yêu tinh tranh chua lè chua lét ngay lập tức, thậm chí ngay cả bản thân cũng sẽ bị ghen tị đến chết. Fanpage bản dịch không đồng. Sau khi trang điểm xong, Bạc Tương Tương vô tình đi ngang qua trước mặt Cơ Gia Dịch nhưng anh ta chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, chỉ đứng dậy và rời khỏi phim trường. Bạc Tương Tương tức giận đến dậm chân, đôi mắt của anh trai này nhìn đi đâu vậy, người đẹp ngay trước mắt mà không nhìn thấy sao. Cơ Gia Dịch thật ra muốn ngồi thêm chút nữa, ai biết Bạc Tương Tương kia lại tới muốn tặng không cho anh nữa, anh không muốn dính dáng tới loại đàn bà này. Vừa thấy cô ta đi đến, trong đầu anh bất giác nhớ đến dáng vẻ, hoa lê đái vũ, hù chết người kia, anh thấy vẫn nên cách xa cô ta một chút cho yên thân. Anh ta giữ khoảng cách an toàn như vậy cũng khiến cho khí vận của Bạc Tương Tương yếu đi một chút, dù sao trong nguyên tắc anh ta cũng là người mang đến vận khí cho người khác. Mối liên hệ cũng như các bước ngoặt giữa hai người này đã bị Lạc Ninh phá hư, nguyên văn cốt truyện bây giờ không khác gì một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Cách chương.